Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện đối tác đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, rất nhan chóng liền gật đầu, mà thái độ cũng tốt hơn nhiều so với lúc mới nói chuyện. Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn chúng tiềm lực tiếp theo của Mặt Lị, mà tất cả những chuyện này, kỳ thật cũng vừa mới qua mấy tháng thời gian mà thôi. Buông điện thoại xuống, Giang Tụng chuyển động ghế nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng. Bây giờ là vào đầu mùa thu, mặt đất của thành phố A rơi xuống vài lá vàng, cho toàn bộ thành phố được mạ một lớp màu sắc cô đơn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến khi hắn vừa đến, cũng chỉ là cuối xuân đầu hạ đầu mà thôi. Cho đến ngày nay, chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, cuộc sống của hắn dường như đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bất kể là sự nghiệp, tình thân, tình bạn, hoặc là trong tâm lý, tất cả đều có sự thay đổi. Hắn không thể không thừa nhận, hiện tại hắn có lẽ so với hắn trước kia, hình như càng thêm nhân tình. Nghĩ tới đây, Giang Tụng bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng đúng, đổi lại là người bình thường nào trong vòng 4 tháng ngắn ngủi, gặp không ít yêu quái, thậm chí còn cùng chúng nó giao tiếp, tâm tính có thể bình thường. Hắn còn chưa điên đã là may mắn được không? Nghĩ như vậy, Giang Tụng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán mình gần đây thật sự là quá đa sầu đa cảm. Vừa cố gắng vừa lau nước mắt. Gíp, 2 ngày sau, dưới sự giúp đỡ của bạn bè trong giới, Giang Tụng rốt cục hỏi được chỗ ở cụ thể của Tần Chính Long. Tần Chính Long, chính là diễn viên cổ trang mà Phản Vũ muốn thử thời gian trước. Đạo diễn cảm thấy rất thích hợp với nam nhị. Vì có thể được đạo diễn ưu ái hơn một chút, cũng vì đối thủ diễn xuất có thể nghiêm khắc hơn, càng là vì muốn để cho một diễn viên tốt biến mất trong tầm mắt công chúng. Vì thế Giang Tụng và Phản Vũ quyết định rất oan uổng, đi đưa kịch bản trực tiếp cho Tần Chính Long. Phóng mắt nhìn cả giới giải trí, hành động này của hai người bọn họ bây giờ đều có thể nói là tiền chưa từng có người xưa sau không có người tới. Trên đường đi, Phản Vũ cũng lần nữa đánh trống bỏ cuộc. Nếu không thôi đi, cô chọc chọc tay. Chúng ta vô duyên vô cớ chạy tới muốn Tần Chính Long đi thử vai, sẽ không bị hắn ta coi là điên chứ. Dù sao thật đúng là chưa từng thấy qua, mình cũng chưa thử diễn, cũng đã cân nhắc người khác có thể diễn hay không. Ngẫm lại đến lúc đó biểu tình không nói gì của Tần Chính Long. Phản Vũ cảm thấy hiện tại rất muốn tìm một khe hở chui vào. Giang Tụng thấy thế khẽ cười nói, ngày hôm qua lúc tôi nói với cô đi cùng, không phải cô rất kích động sao? Thậm chí còn sớm diễn luyện tốt lời nói nhất định phải ở trước mặt tiền bối biểu hiện ổn trọng, để tiền bối lưu lại ấn tượng tốt đối với nàng. Bản thể Phản Vũ vỗ cánh lo âu nói, đó không phải là, không nghĩ tới thật sự sẽ qua đó sao? Cô còn tưởng rằng Giang Tụng chỉ nói đùa thôi, nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ họ đã thực sự đi. Giang Tụng cười lắc đầu, thật không có việc gì, Tần Chính Long là một diễn viên rất giỏi. Tôi cũng không hy vọng sau này hắn ta sẽ bị tiềm tàng như vậy, chỉ cần đưa kịch bản cho hắn ta là được rồi. Về phần tham gia diễn xuất hay không chính là chuyện hắn ta quyết định, chúng ta đều không có quyền can thiệp, tự nhiên cũng không cách nào can thiệp. Huống hồ nếu chuyến đi này của bọn họ thật sự có thể khiến Tần Chính Long có chút suy nghĩ về bộ phim này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy đến lúc đó Phản Vũ thử diễn, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Đây xem như là chuyện kiếm lời không bồi thường, lấy lợi ích làm chủ, hắn không có lý do gì không làm chuyện này. Nghe vậy, Phản Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, Giang Tụng nói quả thật không có vấn đề gì, bọn họ chỉ là đi qua, thuận tiện đưa kịch bản cho hắn mà thôi. Về phần kết quả như thế nào, đó không phải là chuyện bọn họ cần phải cân nhắc. Nghĩ như vậy, Phản Vũ cũng gật gật đầu nói, vậy được rồi, hy vọng chúng ta đừng bị đuổi ra khỏi cửa. Giang Tụng nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nửa tiếng sau, hai người rốt cục đến chỗ ở của Tần Chính Long. Đây là một tiểu khu nằm ở ngoại ô phía tây thành phố B, thoạt nhìn cũng có chút cũ kiệt, xung quanh cũng rất rách nát. Cây xanh trong khu cơ bản không có người quản, cơ sở giải trí trong công viên cũng đều rách nát. Phóng mắt nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là lão nhân dạo quanh nơi này, nhìn không thấy nửa điểm tung tích của người trẻ tuổi. Hai người rất nhanh đã tìm được tòa nhà nơi Tần Chính Long sinh sống. Hắn ta ở tầng cao nhất tầng 6, hai người ở trong hành lang xám xịt, rất u ám bò vài phút sau, lúc này mới rốt cục gõ cửa nhà hắn ta. Trong phòng đã lâu không có động tĩnh gì, khi hai người nghĩ rằng có thể không có ai trong nhà, một đôi dép vang lên và hỏi. Ai, Giang Tụng vội vàng sửa sang lại vạt áo, chợt mở miệng trả lời hắn ta. Xin chào Tần tiên sinh, tôi là giám đốc người đại diện của Chí Tinh Giải Trí Giang Tụng, hôm nay mạo muội đến bái phòng, là muốn cùng ngài nói kịch bản. Trong phòng yên lặng một lát, tựa hồ là đang suy tư hắn có phải là kẻ nói dối hay không. Do dự ủi lâu, tiếng xào rắc vang lên, cửa chống trộm từ bên trong được mở ra, phía sau cửa lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tái nhợt bệnh trạng, khàn giọng hỏi. Chí Tinh Giải Trí, giám đốc người đại diện, thấy người đối diện gật đầu, Tần Chính Long vẫn chưa lùi bước, càng thêm nghi hoặc hỏi. Lần này ngài tới tìm tôi, là nói kịch bản gì? Gần đây tôi bị bệnh nặng, tôi sợ rằng có kịch bản tôi không nhất thiết phải đi. Nếu hai người nếu không ghét bỏ, vào ngồi đi. Nói xong, hắn ta nghiêng người nhường ra một con đường, chỉ là thân thể loạng choạng thiếu chút nữa muốn ngã xuống. Giang Tụng hư giúp một chút, chợt cùng Phan Vũ đi bộ vào trong phòng. Ngôi nhà đầy mùi súp và thuốc, Tần Chính Long nhìn như sống rất tùy tiện, nhưng phòng thu thập lại rất sạch sẽ. Tất cả vật phẩm đều được bày biện ngăn nắp, đồ đạc cũng không nhiễm một hạt bụi, thậm chí ngay cả quần áo phơi nắng cũng xếp chồng lên nhau, nhìn ra được hẳn là một chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thấy thế, Giang Tụng cười nói, trên mạng truyền Tần lão sư là một người vô cùng sạch sẽ, xem ra không sai. Tần Chính Long nghe vậy cười rót nước cho hai người, chợt ngồi xuống, thở hổn hển cùng hai người nói xin lỗi. Gần đây tôi cũng không biết là làm sao, bệnh đặc biệt nghiêm trọng. Hắn ta khụ khụ nói, sau khi đi bệnh viện thăm khám cũng chỉ kê một ít thuốc bổ khí huyết, nhưng vẫn không thấy tốt, thông báo đều đẩy lùi mấy cái. Hai người cũng đừng ở lại chỗ tôi quá lâu, cẩn thận nhiễm bệnh khí. Nghe vậy, Phản Vũ nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, một lát sau, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Cái gì bị bệnh, đây rõ ràng là bị tiểu quái kia hút hết tinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự to gan, trong xã hội hiện nay, cư nhiên còn có tiểu quái hấp thụ tinh khí của người tồn tại, thật sự là không sợ bị đạo sĩ trực tiếp đem nó đoạn tiễn sinh tức sao? Nghĩ như vậy, sắc mặt Phản Vũ càng lúc càng không tốt. Vừa lúc này Giang Tụng đang cùng Tần Chính Long tán gẫu, cô liền có lý do đi cửa sổ hít thở không khí, đứng dậy nhìn quanh phòng. Con quái này tựa hồ đã nhận ra nàng, giờ phút này đang ẩn nấp tung tích, cũng không dám đi ra. Nhưng mà tiểu quái này thật sự là quá mức thấp cấp. Nàng thậm chí căn bản cũng không cần vận dụng yêu lực gì, chỉ là hơi hơi dùng con ngươi nhàn nhạt quét một vòng, liền phát hiện manh mối. Nó ở ngay đó, Phản Vũ thần sắc lăng lăng, tại lúc tiểu quái kia có chút kiềm chế không được, rốt cục muốn lộ diện. Nàng lập tức đưa tay hóa ra một cây lông vũ màu vàng, mang theo yêu khí mãnh liệt đánh về phía tiểu quái kia. Tiểu quái cả kinh, vội vàng trốn sang bên cạnh một chút. Nhưng mà nó chỉ là một tiểu quái mấy trăm năm mà thôi, dù có linh hoạt đi nữa, cũng không tránh được công kích của Phản Vũ. Vì vậy, cái đuôi nhỏ của nó bị đâm và không thể di chuyển. Phản Vũ nhíu mày, sung sướng tiến lên xách nó lên, chợt lật tay, đem nó thu đi. Mà giờ phút này trên sofa, Tần Chính Long đang tán gẫu với Giang Tụng, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Mấy ngày gần đây bệnh tật quấn quanh hắn ta, giống như đột nhiên tiêu tán, làm cho hắn ta cực kỳ thoải mái. Hắn ta có chút kinh ngạc, đứng dậy giật giật, quả thật không mệt mỏi như vậy. Thật sự là kỳ quái a, hắn ta nhẹ giọng nói. Sao lại nhanh như vậy? Nghe vậy, Giang Tụng nhấc mí mắt lên nhìn Phản Vũ, chợt mới đem ánh mắt rơi trở lại trên người Tần Chính Long. Hắn cũng không cần nhìn kỹ, cũng đã có thể cảm nhận được, sắc mặt nam nhân trước mắt, so với vừa rồi nhìn có thể hồng nhuận hơn nhiều, ngay cả khí tức tựa như cũng không có nóng nảy như vậy. Mà trong phòng vốn quanh quẩn từng tia âm u, giờ phút này cũng đều tiêu tán, ánh mặt trời cũng càng nhiệt liệt. Hắn không cần suy nghĩ nhiều liền biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn giả vờ rốt nát hỏi. Có chuyện gì vậy? Không, không có gì. Chính là cảm giác thân thể hình như nhẹ nhàng không ít. Việc này tương đối thần kỳ, Tần Chính Long cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể hàm hồ nói. Có thể là mấy ngày gần đây uống thuốc thấy hiệu quả, nói không chừng qua một thời gian ngắn là có thể tốt không sai biệt lắm. Hắn ta nói như vậy, mặc dù cầm lấy kịch bản vừa rồi cũng không muốn xem, đột nhiên có hứng thú. Kể từ khi bệnh đã được tốt và tâm trạng tốt, sau đó nhìn vào kịch bản này. Thấy thế, khóe miệng Giang Tụng hơi nhếch lên, thân thể ngửa ra sau, hai tay đan chéo trên đầu gối. Rất tốt, chỉ cần Tần Chính Long đọc kịch bản, vở kịch này. Có chút ý ứ, quả nhiên, nhìn hơn 10 phút sau, Tần Chính Long đích xác bị hấp dẫn. Hắn ta vội vàng đứng dậy, đọc đoạn thoại của Nam Nhị, kích động trên mặt cũng giấu không được. Người yêu diễn kịch, chính là bộ dáng như thế. Tốt lắm, thật sự là thật không ngờ a, tôi cư nhiên có thể nhìn thấy loại phong cách kịch bản này, nhìn thấy người xuất sắc như vậy thiết lập cùng đối thoại. Đây thật sự là làm cho tôi cảm thấy mình có chút lạc hậu. Giang Tụng cười nói, không phải ngài tụt lại phía sau, mà là trước đó ngài chưa từng tiếp xúc qua. Loại kịch bản cổ phong này, kỳ thật chỉ cần có đạo diễn giỏi còn có biên kịch giỏi, lập ý và sức ảnh hưởng cũng không kém gì những chính kịch kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tần Chính Long có chút thụ giáo gật gật đầu. Chợt hắn đem ánh mắt dừng ở trên người Phản Vũ, có chút ngượng ngùng hỏi. Vừa rồi Giang tiên sinh đã nói với tôi, ngài là bởi vì muốn đi thử vai nữ số 3 kia, lại lo lắng tôi bỏ qua nhân vật Nam Nhị, lúc này mới phí nhiều công sức muốn tới tìm tôi, vạn phần cảm tạ, lại có thể được hai vị coi trọng như vậy. Dừng một chút, hắn ta lại nói, nếu cô muốn thuận tiện, trước tiên có thể cùng tôi xem một đoạn kịch không? Nghe vậy, con ngươi Phản Vũ nhất thời sáng lên, đây chính là lời mời đối diễn mà tiền bối gửi tới. Trước tiên mặc kệ hai người sau này có thể hợp tác hay không, chỉ riêng một lần đối diễn đơn giản này, cũng đủ để nàng học. Cô nhất thời kích động vô cùng, vội vàng quay đầu lại nhìn Giang Tụng, thấy người sau cười gật đầu, lúc này mới vui vẻ đáp lại. Được, anh Tần, anh muốn đối diễn đoạn nào? Tần Chính Long điểm kịch bản, nói, đoạn này, tâm tình đầy đủ một chút, coi như là thử kịch chính thức là được. Chúng ta trước tiên xem đối thủ diễn trò như thế nào. Đoạn này chính là đoạn phim Nữ Tam Thử, Phản Vũ đã sớm đem lời thoại sau lưng lăn qua rách nát. Nhưng đối diễn với tiền bối, chỉ cần đọc thuộc lòng lời thoại là hoàn toàn không đủ. Bởi vậy nàng vội vàng nghiêm túc gật gật đầu, vội vàng để cho mình tiến vào trạng thái nhân vật, ít nhất đừng biểu hiện quá nhỏ, để cho tiền bối thấy cười là được. Vì thế hai người trước tiên cầm kịch bản hơi quen thuộc lời thoại, thuận tiện còn muốn điều động cảm xúc. Giang Tụng cũng không giúp được gì, liền đứng dậy mở cửa sổ ra, để trong phòng hơi thông thoáng. Gió thu cao khí sảng, hơi lạnh thổi qua khuôn mặt hắn, làm cho cả người hắn đều thông suốt rất nhiều. Lúc quay đầu lại, hai người này đã bắt đầu diễn kịch. 10 phút thoáng qua, khi đoạn cuối cùng kết thúc, Tần Chính Long rốt cục khó nén được kinh hỉ, nhịn không được tán thưởng nói. Tuy rằng lời này hình như có chút không thân sĩ, nhưng Phan tiểu thư, cô thật sự là nữ diễn viên tôi từng hợp tác, có thiên phú nhất, cũng có thực lực nhất. Chỉ cần một đoạn văn, cô có thể cảm thấy đầy đủ như vậy, thực sự khó tưởng tượng cô hoàn toàn nhập vai thì sẽ đến trạng thái nào. Phản Vũ cười tiếp nhận lời khen ngợi, trong mắt lóe lên. Tần lão sư mới thật sự lợi hại, tôi vừa rồi thật sự thiếu chút nữa không tiếp được diễn kịch, không hổ là tấm gương chúng ta dùng để học tập. Hai người liên tiếp khen ngợi lẫn nhau, cư nhiên sinh ra cảm giác gặp nhau hận muộn, vội vàng thêm WeChat. Sự va chạm giữa nghệ thuật và nghệ thuật, diễn viên và diễn viên rất đơn giản và tinh khiết. Thấy thế, Giang Tụng nói, Phản Vũ vẫn là người mới, hôm nay có thể đối diễn với một diễn viên có năng lực như ngài, thật sự là phúc khí của cô ấy. Tần Trung Long vội vàng nói không dám, ba người lại tán gẫu một hồi, chợt Tần Chính Long cười nói. Yên tâm, tôi sẽ không cự tuyệt kịch bản hay, sau này tôi sẽ liên hệ với đạo diễn, tranh thủ nhân vật này một chút. Về phần Phan tiểu thư, đến lúc đó ở trước mặt đạo diễn tôi cũng tuyệt đối sẽ không quên nhắc tới cô, dù sao hôm nay nếu hai vị không tới, có thể tôi sẽ cùng kịch bản này mất đi cánh tay, đó chính là tổn thất lớn của tôi. Giang Tụng và Phản Vũ vội vàng nói cảm ơn, một lát sau, cảm nhận được tiểu quái mình bắt được có chút sao động, Phản Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng Tần lão sư. Như vậy có thể sẽ có chút mạo muội, nhưng tôi muốn hỏi ngài một chút. Anh có gặp ác mộng thường xuyên gần đây không? Nghe vậy, Tần Chính Long kinh ngạc không thôi, hai tròng mắt trợn tròn, phảng phất như đang nghi hoặc nàng làm sao biết được. Nhưng suy nghĩ một chút hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ thở dài nói. Có phải sắc mặt tôi quá kém hay không? Nói đến cũng lạ, từ sau khi sinh bệnh, mỗi ngày tôi đều có thể mơ thấy có một con hổ đuổi theo tôi chạy. Nhưng hình như nó cũng không đả thương tôi, chính là đơn thuần muốn nhìn tôi kinh hoàng chạy trốn, tựa hồ là đang lấy đó làm niềm vui. Mỗi ngày trong giấc mơ là như vậy, dẫn đến tôi ngủ không ngon giấc, bệnh tật ngày càng nặng. Nói đến đây, hắn ta cười nhạo một tiếng nói. Tôi nói mơ hồ hai người đừng coi là thật. Tôi trong khoảng thời gian gần đây, thật sự là cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa gì. Thậm chí còn có thể nghĩ, tôi có phải bị yêu quái gì đó quấn lấy hay không? Nói như vậy, ánh mắt của hắn ta liền nhìn có chút thâm trầm, phảng phất là đang suy nghĩ làm thế nào chết thích hợp. Một lát sau hắn ta mới có chút u ám ngẩng đầu lên. Thấy sắc mặt hai người có chút nặng nề, hắn ta vội vàng thu hồi suy nghĩ. Ha ha, hai người cũng đừng coi là thật. Hắn cười nói, tôi chính là gần đây quá mức áp lực, hôm nay cùng các ngươi nói chuyện ngược lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bất giác liền muốn đến đùa giỡn, ngàn vạn lần đừng yên tâm. Phản Vũ gật gật đầu, bởi vì một lát sau lạnh nhạt nói. Không sao, tôi kỳ thật có một đoạn thời gian cũng không sai biệt lắm với ngài, nếu thuận tiện, trước khi thử kịch đi đạo quan bái lại một chút đi, hương vị hương khói có thể làm cho người tôi linh đài thanh minh, có lẽ sẽ có lợi. Nghe vậy, Tần Chính Long sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Phản Vũ lại tin mấy thứ này, hắn ta trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Một lát sau, hắn ta phục hồi tinh thần lại, lúng túng cười nói. Cũng tốt, người trong nhà tôi cũng nói để cho tôi đi đạo quan một chuyến, tôi lúc ấy ngược lại không để ở trong lòng, hiện tại ngẫm lại, dù sao gần đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như làm ra đi giải sầu cũng tốt. Phản Vũ gật gật đầu. Tiếp theo giới thiệu cho hắn ta mấy đạo quan tương đối tốt. Thấy nàng đối với những chuyện này rõ ràng như vậy, trong lòng Tần Chính Long cũng đang lẩm bẩm, nhịn không được liền hỏi ra tiếng. Chuyện hệ thống, mà khi nghe thấy hắn ta tự hỏi mình làm sao hiểu rõ đạo quan như thế nào, Phản Vũ sắc mặt bất thình liêu cứng đờ, trong lòng đừng nói nhiều ủy khuất. Phản Vũ, còn có thể đi tìm hiểu như thế nào, nàng chính là yêu quái. Đi tới phụ cận đạo quan nào ngực đau, yêu lực tán. Vậy không phải chứng tỏ đạo quan nhà này thật sự có bản lĩnh sao? Đừng hỏi nàng vì sao lại rõ ràng như vậy, nàng mới sẽ không nói mình tuổi còn trẻ khinh cuồng tự mình đi thử qua. Dương nanh múa vuốt, gíp, thấy sắc mặt Phản Vũ không tốt lắm, Giang Tụng vội vàng nói. Lúc trước xem qua một kịch bản huyền học kỳ ảo, Tiểu Phàn vì thử diễn thành công, cố ý đi tìm hiểu qua những đạo quan xung quanh thành phố A, tự nhiên rõ ràng một chút. Nghe vậy, ánh mắt Tần Chính Long nhìn Phản Vũ càng thêm kinh diễm. Trong giới giải trí hiện nay, cơ nhiên còn có ngôi sao lưu lượng nghiêm túc như vậy sao? Chỉ là vì thử một vở kịch, có thể đi tìm hiểu nhiều thứ như vậy, hơn nữa xem ra còn hiểu rất nhiều, đây thật sự là quá hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn viên như vậy không nổi tiếng quả thực là tổn thất của cả làng giải trí. Nghĩ như vậy, Tần Chính Long liền gật đầu cười nói. Tôi biết một đạo diễn, chắc là người đó sẽ rất thích tính cách của Phan tiểu thư, chờ kịch bản lần này thử xong, tôi giới thiệu hai người quen biết. Ý tứ này chính là tính toán cùng Phản Vũ giao hảo. Diễn viên thực lực như hắn ta, đạo diễn quen biết tất nhiên cũng có thực lực, đừng nói là hợp tác, chỉ riêng có thể tán gẫu hai câu, đối với diễn viên mà nói đều là bảo tàng bỏ tiền ra mua không được. Bởi vậy nghe anh nói xong, Giang Tụng lập tức treo lên một nụ cười đến nhiệt độ cơ thể, liên tục nói cảm tạ. Phản Vũ tự nhiên cũng theo hắn, trên mặt cũng rõ ràng treo đầy sung sướng. Mấy người lại khách sáo hai câu, Giang Tụng cùng Phản Vũ liền đứng dậy định rời đi. Tần Chính Long bởi vì thân thể vẫn có chút suy yếu, cũng không có đi ra đưa hai người. Hai người tự nhiên cũng sẽ không thấy lạ, nói xong nghỉ ngơi thật tốt, liền ra khỏi tiểu khu. Trên đường trở về, Giang Tụng và Phản Vũ hỏi Tần Chính Long, rốt cuộc là vì cái gì mà bệnh? Phản Vũ nghe vậy lật tay thả con quái kia ra, trong xe nhất thời có âm khí ập tới, Giang Tụng vội vàng tìm được chỗ đậu xe dừng lại, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Phản Vũ. Chỉ thấy trên tay nàng, giờ này khắc này đang cuộn mình một con run rẩy. Một con hổ, hắn có chút giật mình, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, mới rốt cục xác định, đây thật sự là một con hổ Đông Bắc. Thấy hắn có chút sửng sốt, Phản Vũ đúng lúc mở miệng nói. Đúng vậy chính là nó, tiểu gia hỏa này đã đi theo Tần Chính Long rất lâu, mỗi ngày đều không ngừng hút tinh khí Tần lão sư, lấy cái này để điều dưỡng cho mình. Về phần bệnh của Tần lão sư, tự nhiên cũng là bởi vì nó mà sinh ra. Hơn nữa nhìn tình huống, bảo thủ, tên này đã ở bên cạnh Tần Chính Long 2 năm. Nghe vậy, tâm tình Giang Tụng phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói cái gì. Thời buổi này, ngay cả yêu quái như Đông Bắc Hồ, cũng phải hút tinh khí người sống sót sao? Hắn kinh ngạc hỏi, yêu quái giống như nó ra tay với nhân loại, dựa theo yêu quy của các ngươi, bị trời phạt sao? Hắn nói như vậy, còn tiếc nuối nhìn thoáng qua Tiểu Hồ đang cuộn mình trong lòng bàn tay Phàn Vũ. Ánh mắt thương hại, thật giống như là Tiểu Hồ rất nhanh sẽ rời khỏi nhân gian vậy. Tôi sẽ không làm thế, thanh âm hung ác vang lên, tôi lại không đi lấy mạng của hắn. Phàn Vũ không nói gì, ngược lại Tiểu Lão Hồ nghe vậy giật mình, vội vàng đứng dậy nhe răng về phía Giang Tụng. Nhìn còn rất hung dữ, Giang Tụng cười vươn ngón tay chọc chọc nó, kết quả nhẹ nhàng một chút, liền để cho nó lải nhải vài bước. Nếu không phải Phàn Vũ ở một bên đón lấy nó, chỉ sợ nó hiện tại đều lăn lộn rơi xuống đất. Yếu đuối như vậy sao? Giang Tụng mặt mày cong cong, tiếp tục đưa tay chọc nó. Trách không được muốn đi hút tinh khí của nhân loại, chỉ sợ hắn không có biện pháp bình thường đi tu luyện chứ. Con hổ nhỏ, nhân loại này thật sự rất đáng ghét. Nếu như lực lượng của nó có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, khẳng định phải một ngụm liền đem hắn nuốt chừng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là con chim hoàng yến này không có ở đây. Âm thầm xù lông, gíp, sau khi tự hòa hoãn tâm tình hồi lâu như vậy, Tiểu Lão Hổ lúc này mới ỉu dạp, ngồi xếp chồng lên nhau trong lòng bàn tay Phàn Vũ, yên lặng vừa vẽ vòng tròn vừa thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là bởi vì lực lượng bị phong ấn sao? Nói xong, nó thế nhưng còn thở dài như tự bảo, nói đến lý do mình hại Tần Chính Long. Người này kiếp trước là người săn hồ, bạn bè của tôi toàn bộ bị hắn giết, chỉ để lại một con hổ lợi hại nhất như tôi. Tôi tức giận a, bởi vậy vẫn luôn tu luyện không sai biệt lắm liền tính toán đi tìm tên này báo thù, nhưng không nghĩ tới thọ mệnh nhân loại ngắn ngủi như vậy, chờ tôi tìm được hắn, hắn đều đã chết thấu. Tôi không thể trả thù, chính là rất tức giận a, về sau tôi còn muốn giết thân nhân của hắn, sau đó đã bị một đạo sĩ thối phong ấn. Hắn nói sau này tôi sẽ có một đoạn thành tiên duyên phận phi thường khó có được, bảo tôi không nên bởi vì chuyện này mà đoạn tiền đồ, còn nói người nhà của tôi khẳng định cũng đều là hy vọng tôi sống tốt hơn. Nghe vậy, Giang Tụng gật gật đầu nói, vị đạo sĩ này nói không sai a, vậy tại sao hôm nay ngươi lại tìm đến Tần Chính Long, còn đi hút tinh khí của hắn? Đây là hắn ta nợ tôi a, Tiểu Lão Hồ càng nói càng thêm chột dạ. Tôi bị thối đạo sĩ phong ấn nhiều năm lực lượng, linh thể sớm đã suy yếu, lại vừa lúc nhìn thấy người săn hổ chuyển thế, liền. Chỉ cần hút một chút ít, chỉ một chút thôi, huống chi nó còn đem số mệnh của mình cũng chia cho hắn, coi như là một đổi một đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn ta lại suy yếu như vậy? Nghe nó nói xong, ngay cả Phàn Vũ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, xách nó lên lắc lư. Tiểu Lão Hổ, mặc dù linh hồn là cùng một người, nhưng người đã không còn là người kia nữa rồi. Nàng lạnh nhạt nói, vô luận là báo ân hay là muốn báo thù, người đã từng chết chính là chết. Cho dù linh hồn khí tức đều giống nhau, nhưng bọn họ chung quy không phải là người ngươi muốn tìm. Nói như vậy, trong con ngươi của nàng bỗng nhiên có chút mê mang, tựa hồ là nghĩ tới chuyện trọng yếu gì đó. Nhưng mà đây cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh ánh mắt của nàng liền khôi phục thanh minh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng tiếp tục nói, cho nên tiểu tử này, chi bằng nghe đạo sĩ kia nói, hảo hảo tu luyện, ngoan ngoãn chờ ngươi thành tiên duyên đi. Tiểu Lão Hồ nghe vậy nhất thời có chút ỉu xìu, lần thứ hai ngồi trong lòng bàn tay Phàn Vũ vẽ vòng tròn. Nó bĩu môi, một lúc lâu sau mới ủ rũ nói. Được rồi, nhưng tôi không có chỗ ở, thật vất vả mới có được chỗ ở lâu dài, kết quả đã bị Phàn Vũ bưng lên. Yêu sinh của nó sao có thể khó khăn như vậy? Gào khóc, gíp, thấy nó mang theo một chữ vương thật lớn, Giang Tụng liền nhịn không được muốn cười. Do dự một lúc, ông chọc vào khuôn mặt của con hổ nhỏ và nói. Tôi có một căn hộ, bên trong bây giờ cũng sống rất nhiều yêu quái, nếu không ghét bỏ, cũng có thể đến đó một thời gian. Dù sao trong căn hộ hiện tại yêu quái không ít, thêm một yêu quái nữa, cũng không có chuyện gì. Nghe vậy, Phàn Vũ nhấc mí mắt lên nhìn về phía Giang Tụng, ánh mắt nhất thời ý vị thâm trường. Bây giờ cô ấy thực sự muốn nói với hắn, yêu quái bên cạnh hắn nhiều không phải không có đạo lý. Nhìn đi, mau xem anh đang làm cái gì. Mới nói mấy câu liền đem yêu quái dẫn vào trong nhà, yêu quái không quấn lấy hắn thì quấn lấy ai. Mà Giang Tụng vừa mới nhận được tiếng tiểu hổ rầu rĩ lên, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Phản Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình, phảng phất như đang oán giận hắn. Giang Tụng, âm thầm suy tư, mình cũng không có làm cái gì chọc nàng tức giận chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn nghi hoặc, Phản Vũ lúc này mới thu lại ánh mắt, có chút bất đắc dĩ thở dài. Vậy được đi, tạm thời để cho tiểu gia hỏa này ở lại. Nói như vậy, cô nhấc con hổ nhỏ run rẩy, hỏi. Tên là gì? Đợi lát nữa trở về, tôi bảo Hắc Miêu giúp ngươi lên thế giới phong ấn, không cần nghĩ đến phản kháng nha, cẩn thận tôi trực tiếp đem linh thể ngươi bóp nát. Tiểu lão hổ nghe vậy nhất thời sợ hãi run lên một chút, thậm chí còn đệm chân tới gần Giang Tụng, phảng phất cũng nhận ra, nhân loại trước mắt này nhất định là an toàn hơn Phản Vũ. Lúc trước không có tên, thế nhưng cái kia thối đạo sĩ ngược lại cho tôi lấy tên, gọi là Huyền Phong. Nghe vậy, Phản Vũ gật gật đầu, tên còn rất dễ nghe, chính là có chút ngây thơ. Giang Tụng cũng gật đầu theo, Huyền Phong, nếu không căn hộ này nó vẫn không đi, nó tốt xấu gì cũng là vua của núi, lại bị một con hoàng yến liên tiếp trào phúng như vậy. Mặt mũi chẳng lẽ không cần sao, nghĩ như vậy, nó lập tức liền hùng hổ nhìn về phía Phản Vũ. Nhưng mà rất nhanh, nó liền trực tiếp quỳ xuống, ủy khuất nói. Đây làm sao có thể gọi là thật, trong thế giới loài người, không phải nên nói đáng yêu sao? Giang Tụng, Phản Vũ, ngược lại còn rất tiến bộ với thời đại. Giang Tụng bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù lại khởi động xe, đi về phía căn hộ. Sau khi trở về căn hộ, Phản Vũ liền giới thiệu Huyền Phong cho đám yêu quái. Khi biết sau này nó cũng sẽ sống trong căn hộ, mèo đen liếm móng vuốt. Chợt kiêu ngạo đi tới trước mặt nó, con ngươi dựng thẳng lóe lên, cực lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Huyền Phong đúng không? Mèo đen mèo mèo một tiếng nói sau. Tôi hiện tại cho cậu thêm một phong ấn nhập thế. Sau khi phong ấn nhập thế một khi được áp dụng, cậu sau này có thể đi lại trong thế giới loài người, nhưng không thể làm bất cứ chuyện gì làm tổn thương nhân loại. À đương nhiên, nếu là nhân loại động thủ trước, vậy chúng ta cũng không cần ẩn nhẫn. Cậu có hiểu điều đó không? Tiểu lão hổ Huyền Phong nghe rất nghiêm túc, nghe vậy vội vàng gật đầu. Hiểu rồi, bộ dáng nhu thuận, thật đúng là nhìn không ra bóng dáng của vua trong núi. Giang Tụng bất đắc dĩ lắc đầu, thấy Phản Vũ hình như có chút mệt mỏi, liền bảo nàng về phòng nghỉ ngơi trước. Chính mình thì đi lên lầu 2, nhìn xem cây quạt kia hiện tại là tình huống gì. Trong thư phòng tầng 2, Giang Tụng giơ tay cầm lấy quạt. Ngón tay thon dài phất qua hoa văn trên mặt quạt, ánh mắt khó hiểu. Kỳ thật hắn đã sớm nhận ra phiến này không đúng chỗ. Trong chợ yêu quái, nhiều quầy hàng và vật phẩm như vậy, nhưng lúc đó hắn lại chỉ để ý đến quạt. Mà lúc mua, trong lòng hắn cũng là nghĩ tất phải mua không thể, cho dù cuối cùng là táng ra bại sản, hắn cũng nhất định phải đem cây quạt này mua được. Cảm xúc như vậy, bản thân không nên thuộc về hắn. Nghĩ như vậy qua đi. Giang Tụng liền chắc chắn, lúc ấy mình nhất định là bị cây quạt này mê hoặc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó làm như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ giống như tiểu hổ Huyền Phong, đơn thuần chỉ là muốn tìm một chỗ tĩnh dưỡng sao? Nếu thật sự là như thế, vì sao nó lại không nói một lời? Giống như không tồn tại, chuyện loạn thất bát tao suy nghĩ một đống lớn, Giang Tụng cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Hắn đặt quạt xuống và cẩn thận quan sát nó. Mặc dù lại ngồi trở lại bàn làm việc, ấn mi tâm thả lỏng một chút, cầm lấy điện thoại di động bắt đầu lướt tin tức trên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cả ngày không chú ý lắm, cũng không biết có chuyện gì. Cũng tương đối trùng hợp, hắn vừa xem xong Weibo Hot Search, đặc biệt quan tâm đến tài khoản chính thức của Thần Quân Vạn An, liền vừa vặn đăng Weibo. Thần Quân Vạn A, hôm nay, nhà hát trong màn hình, phát hành. Nếu như tưởng tượng mình là một loại động vật, tiểu phượng hoàng cùng hoàng đế bệ hạ cảm thấy mình sẽ là cái gì? Dưới đây là một video trực tiếp, suy nghĩ một chút, Giang Tụng vẫn là điểm vào xem một chút. Sau khi đăng tải đoạn video, Phản Vũ và nam diễn viên đang ngồi cạnh nhau, trên người mặc trang phục nhân vật. Người chủ trì hỏi, chúng ta đều biết Mục Tư Tư là một con phượng hoàng nhỏ, mà hoàng đế bệ hạ cũng vẫn tự xưng là chân long thiên tử ha. Như vậy nếu đặt ở trong hiện thực, tưởng tượng mình là một con vật nhỏ, hai vị cảm thấy mình là cái gì? Màn hình phía trên video cũng đang bàn tán sôi nổi, suy đoán hai vị này sẽ nói mình là cái gì? Nam nhị cười nói, ta, có thể là nhị ha, bởi vì bản thân tôi rất rất thích náo loạn, lời nói bình thường hình như cũng rất nhiều, bầu không khí trường quay cơ bản đều là tôi dẫn dắt, hơn nữa còn không nhàn rỗi được. Ha ha ha, nói thật, tính cách của tôi cùng hoàng đế bệ hạ thật sự kém rất nhiều a. Màn hình cũng bay qua. Hy vọng khí chất nhị hà của vị này đừng mang đến cho nhân vật. Theo sau là một hàng, một và lượt thích, Phản Vũ rũ mắt suy nghĩ một chút, không che giấu nói. Trong hiện thực sao, sau đó, tôi chắc chắn sẽ là một con chim hoàng yến rất kiêu ngạo, ngay cả khi trong bóng tối cũng phải khao khát ánh sáng. Cô nói xong lời này, đừng nói màn đạn, ngay cả người dẫn chương trình cũng kinh hãi. Sau đó hỏi, trên thực tế, tôi cảm thấy cô và Phượng Hoàng nhỏ thực sự giống nhau, nghĩ rằng cô sẽ nói rằng mình là một con Phượng Hoàng nhỏ. Tại sao cô lại nói mình là chim hoàng yến? Phản Vũ cười cười, mặt mày hiện lên một tia giảo hoạt, lạnh nhạt nói. Bởi vì tôi đích xác chính là một con chim hoàng yến a, cô không nói dối. Chẳng qua là nói thật mà thôi. Nghe vậy, người chủ trì cũng không truy vấn nữa, ngược lại tiếp tục trêu chọc Nam Nhị, mấy vấn đề đi xuống, nhất thời làm cho Nam Nhị trở nên có chút ấp úng, coi như là tăng thêm một chút xem điểm. Nhà hát trên màn hình là 2 phút, vì vậy nó nhanh chóng kết thúc. Giang Tụng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao vấn đề chính là như thế, mà Phản Vũ cũng là nói thật, sẽ không có người coi là thật. Nhưng mà sau khi hắn mở khu bình luận, hắn nhất thời liền trầm mặc. Có phải chim hoàng yến không? Chờ đã, kim chủ của chị gái này rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên liền ảo giác nhốt play, đừng nói cho tôi biết chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy. Ha, đó có phải là loại chim hoàng yến mà tôi nghĩ không? Tôi không muốn hiểu nữa. Cao mày, không phải, mọi người hẳn là chỉ là đang chơi đùa chứ. Tôi làm sao có chút không hiểu lắm, Phản Vũ nói chim hoàng yến này không phải chính là nghĩa đen sao? Còn ý nghĩa gì khác? Trên lầu khẳng định chưa từng xem qua tác phẩm văn nghệ như chim hoàng yến giam cầm, khụ khụ, đặc công mạng nhanh chóng bắt đầu làm việc, trong vòng 3 ngày tôi phải biết tất cả thông tin của vị kim chủ này. Nhíu mày, Giang Tụng, không, còn có chuyện gì vậy? Rốt cuộc hắn khi nào không theo kịp tiết tấu của xã hội này? Tại sao tất cả những bình luận này, hắn đọc cũng không hiểu? Tức giận rơi xuống bàn, gíp, cách chương.